Trong đa số các vụ án, cách mà cảnh sát phá án chủ yếu dựa vào việc tìm kiếm manh mối tại hiện trường, manh mối từ mối quan hệ xã hội của nạn nhân. Tuy nhiên, vụ án ngày hôm nay có hơi khác biệt một chút, nó không được phá giải theo một cách thông thường, mà thay vào đó bao gồm nhiều yếu tố bất ngờ khác. Hãy đón xem video này để biết vụ án ngày hôm nay chúng mình sắp mang đến là gì và yếu tố bất ngờ nào sẽ xảy đến nhé. Xin chào, chào mừng các bạn đến với kênh PNX. Dãy núi Trường Bạch thuộc địa phận tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc được biết đến là một địa điểm nổi tiếng với cảnh quan đẹp, khí hậu tương đối dễ chịu. Tháng 6 cũng được đánh giá là mùa đẹp nhất trong năm. Vào khoảng 4 giờ chiều, ngày 19 tháng 6 năm 2008, lúc này nắng tắt dần, nhiệt độ bên ngoài khá mát mẻ. Một người phụ nữ tên Lưu Hiểu Lâm từ trong nhà ra nhặt củi khô vào để đun lửa. Trong khi đang lấy củi, Lâm vô tình phát hiện ra các dấu vết kỳ lạ dưới mặt đất. Sau khi nhấc bó củi lên, Lâm nhìn thấy một chiếc áo khoác rằn ri nằm bên dưới. Áo khoác này là áo khoác quân đội. Quan sát màu sắc thì có vẻ áo khoác còn rất mới, dường như chỉ mặc được vài lần. Tại sao lại vứt chiếc áo khoác còn mới thế này? Lưu Hiểu Lâm lấy làm tiếc rẻ. Bà nhặt lên, định mang vào nhà giặt sạch sẽ cho chồng mặc. Tuy nhiên, quan sát kỹ thì thấy nó đã bị rách nhiều chỗ. Có lẽ chính vì lý do này mà bị vứt ở đây. Mặc dù không biết rõ là ai đã làm những việc này, nhưng bà Lâm tỏ ra vô cùng bực bội vì ý thức của đối phương. Khi cầm chiếc áo trên tay, Lưu Hiểu Lâm phát hiện ra các vết màu đỏ dính trên áo. Khi đưa lên gần mũi ngửi thì bà cảm nhận được mùi tanh rất rõ. Nhưng tại sao lại là mùi tanh? Không lẽ nào đây là vết máu? Bà Lâm đưa cho chồng xem, ông cũng suy đoán giống bà. Hai người bắt đầu suy ngẫm, trong xóm của họ chỉ có Trương Vĩnh Thành là hay mặc mẫu áo này. Không lẽ chiếc áo là của anh ta? Nhắc đến Trương Vĩnh Thành mới nhớ, mấy ngày nay không ai nhìn thấy mặt, cửa nhà cũng luôn trong tình trạng khóa trái, điện thoại cũng không liên lạc được. Chẳng lẽ thật sự có chuyện gì đó đã xảy ra? Lưu Hiểu Lâm trong tiềm thức cảm thấy không ổn nên chạy sang nhà Trương Vĩnh Thành một lần nữa, nhưng kết quả chẳng khác lần trước mấy. Lần này cô quyết định gọi điện trình báo cảnh sát. Trương Vĩnh Thành là người có sức khỏe tốt, tinh thần ổn định. Tuy nhiên, về chi tiết chiếc áo khoác dính máu, dấu vết giống như vết máu bị bỏ lại tại nhà hàng xóm khiến cảnh sát khó hiểu. Sau khi ghi nhận thông tin, cảnh sát tỉnh Cát Lâm quyết định cử một số thành viên trong đội điều tra đến nơi để tìm hiểu tình hình. Nhà của người trình báo Lưu Hiểu Lâm và nhà của Trương Vĩnh Thành nằm trong một ngôi làng nhỏ gần chân núi Trường Bạch. Hầu hết người dân ở đây chủ yếu mưu sinh bằng nghề nông, điều kiện kinh tế ở mức trung bình. Khác với đại đa số bộ phận người dân trong làng, Lưu Hiểu Lâm và Trương Vĩnh Thành có thu nhập tốt hơn. Tìm hiểu kỹ hơn thì cảnh sát biết được giữa Lâm và Thành là mối quan hệ hợp tác làm ăn. Họ cùng nhau hùn vốn mở cửa hàng tạp hóa có quy mô lớn trong khu vực. Cửa hàng tạp hóa đặt tại nhà của Lâm, công việc kinh doanh tương đối phát đạt. Lưu Hiểu Lâm kể lại, tối ngày 11 tháng 6, Trương Vĩnh Thành dọn dẹp cửa hàng tạp hóa, xong rồi chào tạm biệt mình trước khi rời đi. Đây cũng là lần cuối cùng Lưu Hiểu Lâm nhìn thấy Trương Vĩnh Thành. Từ hôm đó đến nay đã hơn một tuần. Chi tiết khá quan trọng đó là khi đi, Thành cũng mặc một chiếc áo quân đội giống hệt như trên, chỉ có điều áo của Thành không hề bị rách. Cảnh sát sau đó đã hỏi Lưu Hiểu Lâm rằng liệu bà có biết Thành đã đi đâu hay không. Lưu Hiểu Lâm tiết lộ vào hôm đó, Thành nói với mình rằng sẽ về quê nhà ở tỉnh Liêu Ninh và hứa sẽ quay lại sớm nhất có thể. Chuyến đi này của anh nhiều nhất thì cũng chỉ tầm 4 ngày mà thôi. Tuy nhiên, kể từ khi rời đi vào đêm 11 tháng 6, Trương Vĩnh Thành không bao giờ xuất hiện nữa, đồng thời cũng ngắt liên lạc với Lâm và những người hàng xóm xung quanh. Sau khi ghi nhận thông tin từ Lưu Hiểu Lâm, cảnh sát nhanh chóng liên hệ với đồng nghiệp ở tỉnh Liêu Ninh hỗ trợ kết nối với gia đình của Thành. Điều khiến cảnh sát khá bất ngờ là theo như chị gái Trương Yến, khoảng hơn nửa năm nay Thành không về nhà, cũng ít gọi điện hỏi thăm. Chắc là do công việc kinh doanh khá bận bịu. Nghe thông tin từ phía cảnh sát, Trương Yến cảm thấy rất lo lắng, không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với em trai mình. Vì lo lắng cho sự an toàn của Thành, Yến quyết định bắt xe đến đó để tìm hiểu tình hình. Khi Trương Yến đến nơi, cảnh sát Cát Lâm vẫn hiện diện ở đó. Sau khi phá cửa, lực lượng chức năng đã tiến hành vào bên trong kiểm tra. Đội điều tra kiểm tra rất cẩn thận mọi ngóc ngách. Căn nhà có hơi bừa bộn, nhưng đây là do thói quen sinh hoạt không ngăn nắp của Trương Vĩnh Thành chứ không hề nhận thấy có dấu hiệu bị lục lọi. cửa sổ vẫn còn nguyên vẹn, trên bậu cửa không phát hiện dấu giày lạ. Trong căn phòng ngủ có 3 chiếc vali được đặt trong một chiếc thùng cát tông. Bên trong chiếc vali màu xám, cảnh sát tìm thấy một cuốn sổ tiết kiệm có tên Trương Vĩnh Thành và một chiếc túi màu đen chứa 5.000 tệ, khoảng 17 triệu đồng tiền Việt. Theo như chia sẻ của người chị gái Trương Yến, Trương Vĩnh Thành thường có thói quen cất tài sản trong đồ vì cho rằng ít ai nghĩ ra phương án này. Thành không dùng thẻ ngân hàng, cứ mỗi 6 tháng sẽ mở lại tài khoản gửi tiền một lần. Anh đồng thời cũng cất giữ một số tiền mặt trong nhà, phòng khi có chuyện gì gấp thì sẽ lấy ra dùng. Ngoài ra, tại ngăn kéo tủ trong phòng ngủ, cảnh sát còn tìm thấy chiếc ví đựng 400 tệ tiền mặt, khoảng 1 triệu 3 tiền Việt, cùng với giấy tờ tùy thân và giấy phép lái xe của Thành. Trong nhà còn có một số tài sản có giá trị như đồng hồ đeo tay bằng bạc, máy tính, tivi và xe máy. Ngoài dấu vân tay trên một số đồ đạc được xác định là của Thành thì không thu thập bất cứ dấu vân tay lạ nào. Tất cả những chi tiết trên cho thấy căn nhà hoàn toàn không có dấu hiệu bị đột nhập. Vậy có thể sự biến mất của Trương Vĩnh Thành không liên quan gì đến giả thuyết đột nhập giết người và cướp tài sản. Lúc này một số người cho rằng Trương Vĩnh Thành có lẽ mắc một số việc đột xuất nào đó, công việc vẫn chưa giải quyết xong nên vẫn chưa quay về. Tuy nhiên, phải giải thích thế nào khi điện thoại bị ngắt kết nối và tại sao Thành lại nói dối? Rõ ràng là không hề trở về quê nhà Liêu Ninh. Một số quan điểm khác cho rằng Thành trốn nợ, tuy nhiên theo như được biết, anh ta trước giờ làm việc rất chăm chỉ, không ăn chơi bài bạc, khả năng này thật khó xảy ra. Hơn nữa, nếu như bỏ trốn thì tại sao không mang theo tài sản có giá trị và các giấy tờ cần thiết bao gồm sổ tiết kiệm, tiền mặt, chứng minh thư. Đội điều tra trước đó đã gửi mẫu máu ở trên áo khoác quân đội cùng với mẫu máu của người chị gái Trương Yến về phòng thí nghiệm để phân tích. Thông qua đối chiếu DNA cho thấy sự tương đồng, điều này chứng tỏ vết máu thuộc về Trương Vĩnh Thành. Nếu Trương Vĩnh Thành bỏ nhà đi, tại sao chiếc áo lại xuất hiện dưới đống củi nhà hàng xóm? Điều quan trọng hơn đó là chiếc áo này dính máu khô. Dựa trên điều tra sơ bộ, cảnh sát e rằng Trương Vĩnh Thành có thể gặp nạn, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng. Nhiệm vụ cấp thiết lúc này là phải nhanh chóng tìm ra tung tích của Thành. Đội điều tra nhanh chóng mở rộng tìm kiếm trong khu vực, cùng với sự hỗ trợ của quân khuyển, rất nhanh chóng họ đã có phát hiện mới. Nhà của Trương Vĩnh Thành ở cạnh nhà Lưu Hiểu Lâm, giữa khoảng trống này có một đống cát, cảnh sát phát hiện ra một số điểm bất thường. Thứ nhất là có dấu hiệu cho thấy đống cát đã bị xáo trộn. Thứ hai là trên đống cát có một đàn ruồi vo ve xung quanh, cảnh sát đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Ruồi không có hứng thú với cát, ngược lại chúng rất thích mùi máu và những thứ bị thối rữa. Không lẽ ở bên dưới là vật thể gì đó có tính chất giống như vừa nêu trên? Ngay lập tức, cảnh sát mượn nhiều chiếc xẻng, cẩn thận đào đống cát lên. Đúng như dự đoán ban nãy, phía dưới có một vùng cát bị vón lại, màu đỏ sẫm, nghi ngờ là vết máu khô. Sau khi đem về xét nghiệm, cảnh sát ngạc nhiên khi biết đây chính là máu của Trương Vĩnh Thành. Chi tiết trên càng dấy lên nghi vấn rằng anh ta đã nguy hiểm đến tính mạng. Vì máu đã thấm vào đống cát, nên lực lượng chức năng không thể nào phán đoán được lượng máu mất đi. Nhưng hiển nhiên có thể chắc chắn một điều, có ai đó cố tình che đậy vết máu, cũng là đang che đậy một bí mật nào đó. Với những tình tiết như thế này, chị gái Trương Yến không thể không lo lắng, rốt cuộc Trương Vĩnh Thành hiện đang ở đâu, có còn sống hay không. Chiếc áo dính máu dưới đống củi, vết máu trên cát, cộng thêm đã nhiều ngày bị mất liên lạc. Dựa trên những manh mối trên, lực lượng chức năng đưa ra phán đoán sơ bộ. Đây rất có thể là một vụ giết người và Trương Vĩnh Thành đã bị sát hại, động cơ gây án dường như là để trả thù. Nếu như đây là một vụ án mạng thì hung thủ là ai, hiện trường vụ án đầu tiên ở đâu, thi thể của nạn nhân đang ở đâu? Tất cả những câu hỏi này cần thiết phải được trả lời nhanh nhất có thể. Mặc dù đã cố gắng mở rộng tìm kiếm, nhưng cảnh sát vẫn không thể phát hiện ra thêm bất cứ manh mối hữu ích nào hỗ trợ cho quá trình phá án. Cảnh sát bắt đầu thảo luận và đưa ra những suy luận. Kinh nghiệm điều tra hình sự nhiều vụ án trước đây cho thấy đa số những kẻ sát nhân đều có một đặc điểm chung khi phi tang thi thể nạn nhân như sau. Nếu như muốn tránh bị phát hiện thì tất nhiên phải phi tang ở nơi cách xa hiện trường đầu tiên. Hoặc nếu như khả năng và phương tiện di chuyển của hung thủ hạn chế thì thường chọn phương thức chôn cất. Tóm lại suy luận trên có thể đúc kết lại 4 từ đó là ném xa, chôn gần. Dựa theo quy luật này, cảnh sát đã cử lượng lớn nhân lực tiến hành một cuộc tìm kiếm kỹ lưỡng trong bán kính vài km từ nhà của Trương Vĩnh Thành và Lưu Hiểu Lâm. Mục tiêu là phải tìm nơi hung thủ chôn cất hoặc vứt thi thể của nạn nhân. Cuộc tìm kiếm kéo dài trong vòng 2 ngày với sự hỗ trợ của cảnh khuyển, tuy nhiên kết quả lại không được như mong đợi. Khu vực trên gần chân núi Trường Bạch cao và địa hình tương đối rậm rạp. Nếu hung thủ cố ý tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng thì chắc chắn sẽ đi thật xa, sâu vào bên trong. Chính vì vậy, phương án tìm kiếm thủ công như thế này được đánh giá chẳng khác gì mò kim đáy bể. Ngay khi công cuộc tìm kiếm đang rơi vào bế tắc thì cảnh sát điều tra bất ngờ nhận được một manh mối. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận manh mối thì tất cả mọi người đều cảm thấy rất khó tin. Cụ thể, người chị gái Trương Yến báo cáo với cảnh sát rằng đêm qua cô đã mơ thấy em trai Trương Vĩnh Thành trở về. Trong giấc mơ, anh nói mình đã bị sát hại, ra đi vô cùng oan ức. Thi thể được chôn ở gần chân núi Trường Bạch. Sau khi tỉnh dậy, Trương Yến vẫn nhớ rõ địa điểm mà em trai tiết lộ với mình. Cô hy vọng cảnh sát có thể hợp tác giúp tìm ra thi thể. Cảnh sát nghe vậy đều bàng hoàng nhìn nhau, họ có thể hiểu được tâm trạng lo lắng bất an của Trương Yến. Hiện tượng hồn ma báo mộng này thực chất không phải không có. Tuy nhiên, từ góc độ khoa học, cảnh sát vẫn cho rằng đây chỉ là do Trương Yến bị ám ảnh nên mới sinh ra ảo giác, không có cơ sở nào để họ tin tưởng và làm theo cả. Chính vì vậy, đội điều tra không đồng ý với yêu cầu của Trương Yến, chỉ an ủi và mong cô hãy đặt niềm tin vào họ. Nhưng Trương Yến vẫn kiên quyết giữ quan điểm của mình. Cô nói rằng trong thâm tâm luôn nghĩ rằng em trai vẫn còn sống, cô chưa bao giờ nghĩ rằng cậu ta đã bị sát hại. Làm sao có thể tự dưng mơ như vậy? Hơn nữa, Trương Yến cũng chưa bao giờ đến nơi mà em trai đề cập. Nhưng khung cảnh trong giấc mơ hiện ra rất rõ ràng, cảm giác rất thật. Rất có thể cậu ta ra đi oan ức nên đã về báo mộng và chỉ điểm. Nhiều ngày sau, vẫn không tìm thấy manh mối giá trị nào. Cuối cùng, cảnh sát cũng đồng ý phương án của Trương Yến đưa ra với hy vọng là có thể phát hiện được gì đó. Trương Yến di chuyển rất nhanh, mặc dù phía trước là cây cối và bụi rậm, nhưng cô xác định lối đi rất rạch ròi, không chút do dự, như thể đã từng đến đây nhiều lần. Cảnh sát hỏi Trương Yến một lần nữa, Trương Yến vẫn một mực khẳng định cô chưa bao giờ đến chân núi Trường Bạch. Sở dĩ quen thuộc với con đường này là vì cô nhìn thấy em trai mình trong giấc mơ và cậu ta đã hướng dẫn cách đi. Sau khi nghe câu trả lời, cảnh sát đều lắc đầu không nói gì, điều này thật sự quá khó tin. Trương Yến dẫn mọi người đến một bãi đất, nơi này cách đường sắt khoảng 20 mét. Đây là một bãi đất bỏ hoang, bình thường rất ít người qua lại, xung quanh cỏ dại mọc lên tùm. Đến nơi, Trương Yến đứng một hồi lâu, cô liếc xung quanh và khẳng định một cách chắc chắn, em trai tôi được chôn cất ở đây. Cảnh sát quan sát hiện trường và tỏ vẻ nghi ngờ, cô có chắc chắn điều này hay không? Sau khi Trương Yến xác nhận một lần nữa, đội điều tra bắt đầu dùng sẻng mang theo trước đó, từng bước xới đất lên để xem ở bên dưới rốt cuộc có như lời Yến nói hay không. Đất ở vị trí này rất mềm so với phần còn lại, chứng tỏ nó quả thực đã được đào lên gần đây. Khi đất ngày càng được đào sâu hơn, cảnh sát bắt đầu tin rằng phải có thứ gì đó được chôn ở bên dưới. Và một linh cảm đáng ngại hiện lên ở trong tâm trí của lực lượng chức năng. Sau khi đào hố sâu hơn 2 mét, sẻng đụng phải thứ gì đó mềm mềm, cảnh sát cẩn thận tiếp tục đào bới để tránh bị ảnh hưởng. Vài phút sau, một thi thể nam giới bất ngờ xuất hiện trước mặt họ. Chi tiết trên khiến đội điều tra cảm thấy vô cùng bất ngờ. Thi thể trong tình trạng bán khỏa thân, phần thân trên không mặc gì cả. Phần thân dưới là chiếc quần dằn di kiểu quân đội. Vì đang là mùa hè, thi thể tiếp xúc trực tiếp với mặt đất nên bắt đầu quá trình phân hủy. Tuy nhiên gương mặt vẫn có thể nhận dạng được. Trương Yến xác nhận với cảnh sát thi thể là của em trai cô, Trương Vĩnh Thành. Lúc này, cảnh sát bắt đầu có một nghi vấn khác, tìm được thi thể thông qua giấc mộng. Đây có phải là Trương Vĩnh Thành chết oan rồi về báo mộng hay không, hay bên trong còn ẩn chứa sự thật nào khác? Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, thi thể mà cảnh sát nỗ lực tìm kiếm cuối cùng cũng đã được phát hiện. Điều này có nghĩa là họ đã tìm được một phần của sự thật. Bước quan trọng tiếp theo chắc chắn là phải thu thập manh mối liên quan đến hung thủ, nhanh chóng điều tra vụ án và đưa người này ra trước công lý. Bác sĩ pháp y đã tiến hành khám nghiệm tử thi sơ bộ, xác nhận trên cơ thể Thành có tổng cộng 13 vết thương. Ngoài vết đâm sâu, xuyên tim thì các vết đâm còn lại phân bố rải rác từ đầu, cổ cho đến hai cánh tay. Việc tấn công nhiều vị trí như vậy cho thấy hung thủ đã cố tình đoạt mạng đối phương, động cơ dường như là để trả thù. Rõ ràng, hung thủ có mối thù sâu đậm với Thành và có xu hướng chút giận, vì vậy mà để lại vết thương chẳng chịt như trên. Hiện trường chôn cất đã được xác định, nhưng hiện trường vụ án ở đâu, liệu vị trí bãi đất trống này có phải là nơi xảy ra án mạng hay không? Cảnh sát một lần nữa tiến hành khảo sát cẩn thận khu vực xung quanh, tuy nhiên không phát hiện có dấu hiệu giằng co, dấu chân hay vết lốp xe. Qua kiểm tra, cảnh sát kết luận đây chỉ là nơi phi tang chứ không phải hiện trường vụ án đầu tiên. Hiện trường vụ án thực sự là ở nơi khác. Sau khi về đồn, lực lượng chức năng bắt đầu ngồi lại phân tích manh mối và nêu ra một số nghi vấn cần giải quyết. Đầu tiên là về nơi chôn cất. Hố đất nơi chôn cất thi thể rất sâu, dài hơn 2 mét. Cho dù có dụng cụ trong tay thì việc đào một chiếc hố như vậy đối với hầu hết mọi người là một công việc cực kỳ tốn sức. Kẻ sát nhân sẽ khó hoàn thành nhiệm vụ này một mình trừ khi có sự giúp đỡ từ người khác. Hơn nữa, đào một chiếc hố sâu như vậy cũng phải tốn nhiều thời gian, địa điểm trên tuy xa xôi nhưng lại có đường tàu đi qua, có thể hung thủ đã tiến hành chôn cất vào ban đêm. Thứ hai, xét về hiện trường vụ án, như đã đề cập trước đó, quy luật ném xa chôn gần. Kẻ sát nhân đã đào một cái hố sâu hơn 2 mét và chôn thi thể Trương Vĩnh Thành. Xét trên quy luật trên, hiện trường vụ án đầu tiên sẽ gần bãi đất trống. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa biết chính xác vị trí. Thứ ba, về phương thức vận chuyển. Trương Vĩnh Thành cao 1m83, nặng gần 85kg, thân hình được đánh giá là rất khỏe mạnh và cường tráng. Nếu bị sát hại ở nơi cách xa, bằng cách nào mà hung thủ lại mang thi thể đến nơi hẻo lánh này? Căn cứ vào những suy luận trên, cảnh sát kết luận hung thủ có thể đã sử dụng xe máy hoặc ô tô làm phương tiện di chuyển. Thứ tư là những dấu vết tại chỗ. Tại hiện trường, không tìm thấy dấu chân lạ hay dấu bánh xe. Nếu không có mưa lớn, dấu vết trên cát có thể vẫn còn rõ ràng trong ít nhất 10 ngày. Trương Vĩnh Thành mới mất tích được 8 ngày, trong thời gian này tại địa phương không có mưa. Tuy nhiên, dấu vết tại hiện trường hoàn toàn biến mất. Điều này chứng tỏ hung thủ nhất định đã cố tình thu dọn hiện trường để tránh lực lượng chức năng phát hiện manh mối. Trên cơ sở phân tích trên, cơ quan cảnh sát đã có phán quyết sơ bộ, tổng thể về vụ án. Trương Vĩnh Thành bị người khác cố ý sát hại, động cơ của kẻ sát nhân là để trả thù. Hiện trường vụ án đầu tiên có thể cách xa nơi chôn cất không xa. Kẻ sát nhân khả năng là một đối tượng nam giới, ngoại hình to khỏe, người này có thể có danh tiếng xấu. Sau đó, nhiệm vụ tiếp theo của đội điều tra đó là tìm hiểu xem Thành có kẻ thù nào hay không. Theo như tìm hiểu, Trương Vĩnh Thành không phải là người địa phương, mối quan hệ xã hội ở thành phố Trường Bạch Sơn cũng hạn chế, bởi vì phần lớn thời gian làm việc trong quán tạp hóa, nếu như có kẻ thù thì khả năng cao người này cũng sống trong làng. Dựa trên đó, cảnh sát bắt đầu điều tra những người từng có mâu thuẫn với Trương Vĩnh Thành. Lúc này, một trong các đối tượng tình nghi mà cảnh sát để mắt tới, không ai khác chính là người chị gái Trương Yến. Trương Yến chưa bao giờ đến thành phố Trường Bạch Sơn trước đây, vậy làm sao có thể di chuyển trên đường một cách nhanh chóng như vậy? Tất nhiên, cảnh sát sẽ không dễ dàng tin vào câu chuyện báo mộng. Tuy nhiên, nếu như nói Trương Yến một mình gây án thì thật không phù hợp với suy luận trước đó. Có hai khả năng có thể xảy ra như sau. Đầu tiên, Trương Yến đã cùng người nào đó phạm tội. Để che giấu tội ác, cô giả vờ mơ để hướng dẫn cảnh sát khám phá nơi chôn cất. Tuy nhiên, nếu như vậy thì tính toán của Trương Yến không đúng đắn lắm. Việc để cảnh sát phát hiện ra thi thể thì chẳng khác nào giúp tìm ra một phần sự thật. Khả năng thứ hai như sau, kẻ sát nhân là một người khác, người này đã nói cho Yến biết nơi chôn cất thi thể. Trương Yến vì một lý do nào đó đã chọn bảo vệ kẻ sát nhân. Sau đó vì quá sợ hãi nên cô không dám trực tiếp vạch trần mà thông qua giấc mơ. Tuy nhiên phương án trên có vẻ cũng chưa hợp lý lắm, tại sao hung thủ lại đi nói cho người thân của nạn nhân về nơi vứt thi thể? Nhiều nghi vấn được đặt ra, cảnh sát vẫn tin rằng họ sẽ thu thập được manh mối gì đó từ Trương Yến nên bắt đầu điều tra hành tung của cô. Trong quá trình tìm hiểu thì phát hiện ra trong thời gian xảy ra vụ mất tích cho đến khi phát hiện thi thể, mọi người đều xác nhận Trương Yến không hề rời khỏi quê nhà Liêu Ninh. Hơn nữa, mối quan hệ chị em trước giờ vốn dĩ rất tốt đẹp, họ chưa từng xảy ra mâu thuẫn hay tranh chấp nào. Không có lý do gì để Trương Yến phải sát hại em trai mình như vậy. Cuối cùng, Trương Yến đã được loại khỏi diện tình nghi vì có bằng chứng ngoại phạm. Ngay khi cảnh sát đang cố gắng phân tích mối quan hệ xã hội của Trương Vĩnh Thành thì họ đã được cung cấp một manh mối quan trọng. nhiều người trong làng đồn đại rằng Thành dường như có quan hệ rất mờ ám với đối tác làm ăn Lưu Hiểu Lâm. Lưu Hiểu Lâm là phụ nữ đã có gia đình, chồng cô, Cố Đại Hải, là công nhân bảo trì đường sắt. Do tính chất công việc nên thường xuyên không có ở nhà, đặc biệt là vào ban đêm. Trương Vĩnh Thành và Lưu Hiểu Lâm đều là cộng sự, đồng thời cũng là hàng xóm của nhau, lâu ngày rất dễ nảy sinh tình cảm. Cảnh sát rất chú ý đến thông tin này, Lưu Hiểu Lâm và Trương Vĩnh Thành có quan hệ mờ ám, hầu như ai cũng biết. Chiếc áo dính máu của Trương Vĩnh Thành xuất hiện dưới đống củi nhà Lưu Hiểu Lâm. Một lượng lớn máu của Trương Vĩnh Thành được tìm thấy trong đống cát cách không xa nhà Lưu Hiểu Lâm. Mọi dấu vết hiện đều chỉ ra Cố Đại Hải, chồng của Lưu Hiểu Lâm, có động cơ giết người. Điều đáng nghi hơn nữa là Cố Đại Hải là công nhân bảo trì đường sắt, nơi chôn cất thi thể của Thành rất gần đường sắt. Liệu có mối liên hệ tất yếu hay chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên? Lúc này, mọi người đều đổ dồn ánh mắt nghi ngờ vào Cố Đại Hải. Lưu Hiểu Lâm rất có thể là đồng phạm, ít nhất đã giúp anh ta vận chuyển thi thể. Sau khi điều tra chuyên sâu, cảnh sát biết được Cố Đại Hải không có ở nhà vào đêm mà Thành được cho là bị sát hại. Anh ta khai rằng mình đang trực ở đơn vị. Cảnh sát cũng tìm thấy hồ sơ trực của Cố Đại Hải. Nhưng đêm đó chỉ có Hải trực ban, không còn ai khác, cũng không loại trừ khả năng Hải rời đơn vị để phạm tội rồi quay lại tiếp tục làm việc. Có thật là Cố Đại Hải đã phát hiện ra chuyện ngoại tình giữa vợ mình và Thành nên đã sát hại đối phương trong cơn thịnh nộ. Hiện tại, cảnh sát vẫn chưa có đủ bằng chứng thuyết phục. Ngay khi vụ án rơi vào bế tắc thì lực lượng chức năng lại có một phát hiện mới. Thì ra, Lưu Hiểu Lâm trước giờ vốn là người phụ nữ không đứng đắn. Trương Vĩnh Thành không phải là nhân tình duy nhất của cô. Trước Thành, Lưu Hiểu Lâm có người tình khác ở Sơn Hội tên là Hàn Chí Cương. Mối quan hệ lén lút này cũng bị mọi người trong thôn phát hiện và đồn ầm lên. Cảnh sát sau đó đã thẩm vấn Lưu Hiểu Lâm. Lưu Hiểu Lâm thừa nhận mối quan hệ của cô với Hàn Chí Cương và Trương Vĩnh Thành. Cô nói rằng Hàn Chí Cương có tính chiếm hữu cực cao. Sau khi bước vào mối quan hệ, Hàn Chí Cương đã bộc lộ bản chất độc đoán của mình, thậm chí còn xúi giục cô đệ đơn ly hôn chồng. Lưu Hiểu Lâm không muốn ly hôn với Cố Đại Hải, nhưng Hàn Chí Cương lại không từ bỏ. Chỉ cần Cố Đại Hải không có ở nhà, hắn liền chạy đến dùng những hành vi đe dọa. Vì cảm thấy quá mệt mỏi trong mối quan hệ này nên Lâm quyết định chia tay. Không lâu sau đó, Lâm hợp tác làm ăn với Thành, lâu dần trở thành tình nhân của anh ta. Cương rất bất bình khi biết Lâm đã tìm được người mới, thậm chí còn nhiều lần đe dọa cảnh cáo cô. Vì vậy, nghi ngờ Hàn Chí Cương là tội phạm cũng ngày càng tăng lên. Cảnh sát bắt đầu điều tra hành tung của Cương. Cuối cùng họ phát hiện ra rằng vào đêm Thành mất tích, tức là đêm 11 tháng 6, Cương có mặt ở nhà. Người em trai của Cương đã nhìn thấy anh ta vào khoảng 10 giờ tối. Tuy nhiên điều lạ là Cương lại nói với gia đình sẽ đến Sơn Đông để thăm con gái đang học đại học sau khi thi thể Thành được phát hiện chỉ một ngày. Hàn Chí Cương rời đi không lâu, gia đình gọi điện cho anh nhưng điện thoại đã tắt máy. Đến thời điểm hiện tại vẫn không ai liên lạc được. Khi cảnh sát tiếp nhận thông tin này, họ ngay lập tức nhận thấy có điều gì đó bất thường. Lúc đó là giữa tháng 6 và trường đại học sắp nghỉ hè, việc đi tận Sơn Đông để gặp con gái có hơi không hợp lý. Hơn nữa, việc điện thoại bị tắt chỉ làm tăng thêm sự nghi ngờ. Tính đến thời điểm hiện tại, khoanh vùng được hai nghi phạm chính đó là Cố Đại Hải và Hàn Chí Cương, cả hai người đều bị tình nghi phạm tội. Nhưng Chí Cương bỏ đi, hành vi của anh ta rất đáng ngờ. Hiển nhiên, Hàn Chí Cương đáng nghi hơn. Bên cạnh đó, cảnh sát cho rằng Lưu Hiểu Lâm cũng có thể là đồng phạm. Lưu Hiểu Lâm, Cố Đại Hải, Hàn Chí Cương, Trương Vĩnh Thành, ba nam một nữ này rõ ràng có mối liên quan. Vụ án này có động cơ là để tranh giành người tình. Kẻ sát hại Trương Vĩnh Thành rốt cuộc là ai? Trong bốn người, Lưu Hiểu Lâm chắc chắn là nhân vật trung tâm. Trong quá trình điều tra sơ bộ, Lưu Hiểu Lâm dường như đã che giấu một số sự thật. Cảnh sát nhận ra rằng cô có thể là mắt xích yếu nhất và là bước đột phá trong toàn bộ vụ án. Cảnh sát đã nỗ lực và tiến hành nhiều đợt thẩm vấn gắt gao Lưu Hiểu Lâm. Cuối cùng cô cũng mở miệng. Lâm nói với cảnh sát rằng sau khi tìm thấy chiếc áo dính máu, cô nhận ra Trương Vĩnh Thành có thể đã bị sát hại. Sau đó bất ngờ phát hiện hai con dao làm bếp ở nhà đã bị biến mất. Lưu Hiểu Lâm vừa sợ hãi vừa lo lắng, cô cảm thấy chồng mình, Cố Đại Hải mới là thủ phạm thực sự. Vì muốn bảo vệ chồng nên cô không báo với cảnh sát về vấn đề liên quan đến hai con dao làm bếp. Lúc này anh trai Cố Đại Hải cũng cung cấp thêm manh mối. Anh ta nói rằng Hải đưa cho mình hai con dao, nói cất hộ và đừng cho ai biết. Tuy nhiên, sau khi so sánh, cảnh sát xác nhận hai lưỡi dao của hai con dao không khớp với vết thương của Thành và không phải là công cụ phạm tội. Cảnh sát thẩm vấn Cố Đại Hải, người này nói mình không sát hại Trương Vĩnh Thành. Hải khai, sau khi phát hiện chiếc áo dính máu của Trương Vĩnh Thành được tìm thấy trước nhà mình, anh ta lo lắng người khác sẽ đồn thổi, cảnh sát sẽ nghi ngờ anh ta là kẻ sát nhân nên đã giấu con dao. Cảnh sát phân tích, Cố Đại Hải có thể không hề nói dối, nếu không anh ta có thể bí mật đi vứt bỏ con dao, không cần phải đưa cho anh trai vì điều này lại càng khiến cho mọi người nghi ngờ. Sự nghi ngờ về Cố Đại Hải ban đầu bị loại trừ, Hàn Chí Cương trở thành nghi phạm lớn nhất. Chỉ khi tìm được anh ta mới có thể xác định được hung thủ thật sự là ai. Tuy nhiên tung tích của Cương hiện tại vẫn còn là một ẩn số. Vào thời điểm quan trọng, một cảnh sát chợt nghĩ ra một kế, đó là dụ rắn ra khỏi hang. Cảnh sát phối hợp hành động theo kế hoạch, họ đưa tin tức rằng vụ án của Thành đã được giải quyết, kẻ sát nhân chính là Cố Đại Hải. Ngày thứ ba sau khi thông tin được đưa đi, Hàn Chí Cương đã trở lại quê nhà. Cùng lúc đó, một người dân trong làng khai với cảnh sát rằng Cương đã mượn xe cút kít của mình vào đêm 11 tháng 6, nói dùng nó để chở cát. Cương đã trả lại xe cút kít vào ngày hôm sau trong tình trạng rất sạch sẽ. Lúc này, người cho mượn xe cũng cảm thấy khá ngạc nhiên nhưng không nghĩ nhiều. Cảnh sát ngay lập tức tiến hành kiểm tra chiếc xe cút kít. Mặc dù Cương đã lau chùi nhưng cảnh sát vẫn tìm thấy rất nhiều cát trắng mịn còn sót lại ở các khe hở giữa thùng xe và lốp xe, cũng như gần miếng băng dính dưới thùng xe, một ít máu cũng được tìm thấy. Sau khi so sánh, cát trắng mịn lấy ra từ xe cút kít giống hệt cát ở nhà Lâm, vết máu thuộc về nạn nhân Trương Vĩnh Thành. Những manh mối trên ngay lập tức làm sáng tỏ điều bí ẩn trong vụ án, đồng thời cũng trở thành chứng cứ quan trọng. Rất có thể, Cương đã dùng xe cút kít để vận chuyển thi thể của Thành đi chôn. Tuy nhiên, chỉ vết máu ở trên xe thôi thì chưa đủ chứng minh Cương là kẻ sát nhân. Nó chỉ có thể cho thấy thi thể của Thành đã được vận chuyển bằng phương tiện này. Cảnh sát ngay lập tức khám xét nơi ở của Cương. Cuối cùng cũng tìm được hai con dao dính đầy máu trong nhà kho. Vết máu trên dao được xác định là của Thành. Sau khi bị bắt, đối diện với những chứng cứ xác thực, Hàn Chí Cương nhanh chóng thú nhận tội ác của mình. Cương là người hẹp hòi, ghen tuông và chiếm hữu. Khi nhìn thấy tình nhân cũ Lưu Hiểu Lâm và Trương Vĩnh Thành thân thiết, anh ta rất tức giận. Nhiều lần ra lệnh cho Lưu Hiểu Lâm và Trương Vĩnh Thành chia tay, nhưng bọn họ vẫn tiếp tục dây dưa, khiến Cương gai mắt và quyết định sát hại Thành. Hàn Chí Cương đã lên kế hoạch cẩn thận, đã tính toán trước vấn đề vứt xác hay chôn thi thể. Tối ngày 10 tháng 6, Hàn đến khu chôn cất trước, cạnh đường sắt, ở một bãi đất trống và đào một cái hố sâu hơn 2 mét. Tối 11 tháng 6, Cương mượn một chiếc xe cút kít cầm hai con dao đến nhà Trương Vĩnh Thành tìm. Trương Vĩnh Thành không có ở nhà, đoán có thể Trương Vĩnh Thành đang ở nhà Lưu Hiểu Lâm nên đến trước cửa sân nhà Lâm chờ đợi. Quả nhiên, khi Trương Vĩnh Thành bước ra khỏi nhà Lâm, Hàn Chí Cương ghen tuông mất trí, đột nhiên lao tới, đâm mấy nhát. Thành mất cảnh giác, bất ngờ bị tấn công, anh vô ý thức bỏ chạy, Hàn Chí Cương lập tức đuổi theo. Tại vị trí gần đống củi nhà Lâm, Trương Vĩnh Thành cao lớn bắt đầu đánh nhau với Hàn Chí Cương. Trong lúc đánh nhau, áo khoác của Thành bị Cương giật ra, ném xuống đống củi. Thành bị thương nặng và không có vũ khí, anh ta không phải là đối thủ của Cương. Anh chạy đến vị trí bên đống cát, Hàn Chí Cương vội đuổi theo đâm thêm mấy nhát nữa. Trương Vĩnh Thành ngã xuống cát, tử vong tại chỗ, máu thấm vào cát. Sau khi gây án thành công, Cương lập tức về nhà đẩy xe cút kít. Nhưng lúc này em trai anh tình cờ nhìn thấy, tưởng anh mình về nhà ngủ, đến sáng hôm sau. Sau đó Cương lấy xẻng để vào xe, đến nhà Lưu Hiểu Lâm, quấn thi thể của Thành vào tấm ni lông, khiêng lên xe cút kít, rồi lật cát thấm máu để che đi dấu vết. Sau khi thu dọn hiện trường, Hàn Chí Cương đẩy Trương Vĩnh Thành vào một cái hố đã được đào trước rồi chôn cất. Hắn ta cũng dọn dẹp, xóa sạch mọi dấu vết, rửa xe cút kít rồi trả lại. Hàn Chí Cương tưởng mình cẩn trọng nhưng lại quên mất chiếc áo dính máu ở dưới đống củi. Chính nó đã là manh mối khiến hắn ta xa lưới pháp luật. Vụ án cuối cùng đã được làm sáng tỏ, Cương bị kết án tử hình vì tội giết người. Nhưng cho đến cuối cùng, cảnh sát cũng không thể giải thích được việc nạn nhân đã báo mộng cho chị gái. Vì điều này, cảnh sát thành phố Trường Bạch Sơn đã báo cáo vụ án đặc biệt trên cho các cơ quan cấp cao hơn. Vụ án do đó mà càng thu hút sự chú ý của nhóm chuyên mục tuyên bố hôm nay của chương trình CCTV. Họ đã sản xuất nó với tên gọi Dream Chase. Khoa học hiện đại cho rằng giấc mơ là hình ảnh phản chiếu của hiện thực và là sự phản ánh của tiềm thức. Mặc dù phần lớn nội dung của giấc mơ là hư cấu, nhưng một số thông tin lại chân thực và khách quan. Bạn nghĩ sao về tình huống này? Bạn đã gặp trường hợp như trên bao giờ chưa? Hãy bình luận phía bên dưới cho chúng mình biết với nhé! Cảm ơn các bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Đừng quên like và đăng ký kênh Kỳ án X để biết thêm về những kỳ án trên thế giới.